Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 39, Yuto phản kích, góc truyện audio.com. Kiyohime, cho ngươi cây gỗ. Kuesu thậm chí còn đưa cho Kiyohime một cây gậy gỗ. Nhìn xem Kuesu đưa tới cây gỗ cho Kiyohime, Yuto không khỏi hai mắt bốc lửa. Kuesu, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không nên bị ta bắt được, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự sợ hãi tột cùng. Yuto hô lớn, cả người không ngừng dãy rủa, nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, toàn bộ người đều lâm vào tại trong cát, hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao có thể? Yuto sắc mặt có chút khó coi nhìn xem bãi cát, lúc này hắn mới để ý đến, dưới lớp cát này có ma lực lưu động. CMN, có lầm hay không? Vậy mà dùng luôn cả ma thuật vào vụ này nữa à? Từ bỏ đi Yuto, ta nhưng là đã sớm bố trí xong kết giới vây khốn, ngoan ngoãn để chúng ta dạy dỗ ngươi một trận đi. Kuesu đắc ý cười nói, quả nhiên là do ngươi bày ra. Yuto cắn răng nghiến lợi nhìn Kuesu nói, đây cũng là vì ngươi tốt à Yuto, để cho sau này ngươi tiết chế một chút, nếu không nhưng là sẽ gặp dao bổ củi. Kuesu cười híp mắt nói, vậy phải xem đến lúc đó dao bổ củi có thể hay không giết được ta mới được. Yuto khinh thường nói, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Kuesu sắc mặt trầm xuống. Nàng vốn định chỉ dọa Yuto một chút thôi, nhưng không nghĩ đến Yuto thật quyết tâm làm một cái 3000 hậu cung. Bên cạnh Kuesu hai nữ sắc mặt cũng hơi trầm xuống, đặc biệt là Kiyohime, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hậu cung là nam nhân mộng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Yuto như chém đinh chặt sắt nói, từ bỏ mở hậu cung, nói đùa sao? Cho dù không có hệ thống Yuto cũng sẽ nhất quyết mở hậu cung, cho nên từ bỏ là chuyện không thể nào. Xuyên qua làm sao có thể không mở hậu cung, nếu không thì cùng cá ướp muối khác gì. Ta đã hết lời muốn nói, Kiyohime tỷ tỷ, ngươi có thể bắt đầu. Nói xong, Kuesu nhìn Kiyohime nói, ta đã không chờ được. Kiyohime nhận lấy Kuesu trong tay cây gỗ, tiếp đó cười tà nhìn xem Yuto, toàn bộ người đều nhao nhao muốn thử đứng lên. Kiyohime tỷ tỷ, ta nghe nói đánh dưa hấu mà nói, nhưng không thể thiếu đi che mắt a. Masuzu ở thời điểm này cũng lên tiếng nói, tiếp đó cầm một đầu vải chặn lại Kiyohime con mắt. Nhưng mà cái kia vải làm sao lại như thế trái lương tâm đâu, căn bản là không ngăn được ánh mắt của đối phương a, hoàn toàn lộ ở chỗ đó. Kiyohime hoàn toàn thấy được a, cố ý đi, ngươi tuyệt đối là cố ý đi, nhất định là cố ý đi. Yuto thấy vậy tức giận hô lớn, tại bị che chắn con mắt. Sau đó Kiyohime liền nắm cây gỗ, tiếp đó một mặt mỉm cười thẳng tắp hướng về Yuto vị trí đi tới. Ui ui ui, từ từ a Kiyohime, cái này thật sẽ chết người a, tuyệt đối sẽ chết người a, ngươi muốn sát phu sao? Yuto sắc mặt tái đi nhìn Kiyohime vội vàng nói, nhưng mà Kiyohime hoàn toàn bất vi sở động, cứ như vậy hướng về Yuto đi tới. Tốt lắm, đây là các ngươi ép ta chấm. Yuto trong mắt lóe lên một tia quả quyết, đồng thời trước ngực lệnh chú sáng lên, lấy lệnh chú chi danh, Kiyohime lập tức bỏ vũ khí xuống, mang ta ra ngoài. Ngay lập tức Kiyohime thân thể chợt cứng lại, sau đó đem cây gỗ ném xuống đất, chạy đến Yuto trước mặt, cánh tay hướng về phía dưới bãi cát đâm xuống. Kiyohime gân lực mặc dù chỉ có D, nhưng là cũng đủ giải quyết Kuesu kết giới. Ngay lập tức Yuto được Kiyohime kéo ra ngoài. Không thể nào, Masuzu há hốc mồm kinh ngạc, cái này cũng được a, tính sai, ta làm sao quên mất Yuto có thể sử dụng lệnh chú tình huống. Kuesu sắc mặt khẽ biến nói, phu quân đại nhân, góc truyện audio.com. Kiyohime hai mắt u oán nhìn Yuto, rõ ràng nàng đối với Yuto sử dụng lệnh chú dạng này gian lẫn hành vi rất bất mãn. Ta sẽ giải quyết ngươi sau, còn bây giờ, Yuto ánh mắt lập tức chuyển đến Masuzu cùng Kuesu trên người, con mắt biến nguy hiểm lên. Mau chạy, cảm thấy không ổn, Masuzu cùng Kuesu lập tức tách nhau chạy trốn. Còn muốn trốn, lần này ta không trừng phạt các ngươi thật nặng, các ngươi liền được nước làm tới. Yuto hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Kuesu phía trước. Ngươi muốn làm gì? Kuesu không khỏi lui về sau một bước, một mặt e ngại nhìn Yuto. Yuto chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lấy ra một cái phi tiêu, hướng về phía Himari ném đi. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, phi tiêu lướt qua, đem Himari trên tay dây thừng cho cắt đứt. Thấy vậy Himari vội vàng đem còn lại dây thừng cho tháo ra. Đáng giận, ta vậy mà nhất thời không cẩn thận bị các nàng ám toán. Himari trong lòng xấu hổ muốn chết, nàng vội vàng chạy đến Yuto trước mặt quỳ một chân xuống, ngữ khí áy náy nói. Mong thiếu chủ trách phạt, là ta sơ suất mới khiến ngài bị các nàng hãm hại. Chuyện này không trách ngươi, ta cũng không nghĩ đến các nàng sẽ làm ra chuyện này. cần phải cho các nàng biết ai mới là cái nhà này chủ nhân chân chính. Himari, đi đem chạy trốn Masuzu bắt lại cho ta, nàng thể lực không tốt lắm, chưa thể đi xa được. Yuto uy nghiêm nói, tuân lệnh, nói xong, Himari trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi Akuesu. Ngươi lúc nãy cũng thật to gan, không dạy cho nàng một bài học là không được, nghĩ tới ở đây sau đó, Yuto nhìn xem Kuesu ánh mắt lập tức liền nguy hiểm đứng lên, bên trong mang theo một tia không kiêng nể gì cả. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm bậy ta sẽ cùng Medea cáo trạng. Kuesu tại nhìn thấy Yuto ánh mắt sau đó, cũng cảm thấy hoảng loạn, đối phương cái ánh mắt này, có chút nguy hiểm a. Bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng dùng Medea lão sư uy danh hù dọa Yuto một cái, để hắn biết khó mà lui. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Chỉ cần ta cường thế một điểm, Medea tuyệt đối sẽ không dám cãi lời ta. Yuto cười lạnh nói, hướng về Kuesu đến gần đi qua. Ngay lập tức Kuesu cũng không dám nói tiếp liền vội vàng xoay người chạy đi, nếu không chạy, nàng cảm giác mình liền nguy hiểm cách trương.